Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, giết ngược lại, chương 103, giết ngược lại tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tình huống bây giờ phi thường không ổn. Đoạn Thu bị ba con mạnh mẽ tang thi loại quái vật cho vây quanh. Trong đó còn có thuộc tính phi thường hy hữu biến dị tang thi. Phép thuật tang thi, thậm chí phép thuật tang thi sinh vật, trên căn bản lợi hại nhất vài loại quái vật đều ở. Đoạn Thu không kịp đi suy nghĩ phía sau liền truyền đến phép thuật gợn sóng. Đoạn Thu lần thứ hai sử dụng ảnh sát hướng về bên cạnh tránh đi. Mấy chục dao băng từ Đoạn Thu vừa nãy đứng thẳng vị trí bay đi. Phép thuật tang thi thiếu nữ lại đây. Tránh thoát ma pháp công kích sau Đoạn Thu nhìn về phía bên kia. Phát hiện chỉ có một mình nàng thế nhưng Đoạn Thu biết Tử Phát tang thi khẳng định ở phụ cận ẩn thân. Chỉ là không có ra tay. Mới vừa tránh thoát tang thi thiếu nữ công kích. Tiếp theo tang thi cự lang cũng phát động công kích. 7, 8 điều khí lưu màu xanh lam hướng về Đoạn Thu kéo tới. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thay đổi vị trí. Khí lưu màu xanh lam bắn chúng trên mặt đất trong nháy mắt liền đóng băng 1 mét phạm vi địa phương. Nếu như đánh vào người phỏng đoán hành động đều là vấn đề. Không thể như vậy bị động xuống. Đoạn Thu tử huyễn trong nháy mắt biến thành xiềng xích hình thái. Tiếp theo một ảnh sát liền hướng về tang thi thiếu nữ phóng đi. Mặc kệ là tang thi vẫn là nhân loại ma pháp sư đều là yếu đuối. Chỉ cần bị gần người cũng rất dễ dàng dành cho một đòn chí mạng. Đương nhiên tiền đề là Đoạn Thu có thể vọt tới bên người nàng. Đoạn Thu đối với phép thuật lý giải vẫn là sơ cấp cảnh giới. Chủ yếu là vì phụ trợ kiếm khí mà học tập. Chân chính ma pháp sư là có rất nhiều skill, tỉ như Nancy sẽ rất nhiều phong tập skill, lực sát thương rất lớn Đoạn Thu cũng có thể sử dụng phong tập phép thuật. Có điều chỉ có thể phóng thích mấy cái tiểu phong nhận loại hình. Đoạn Thu ảnh sát dành cho trong nháy mắt gia tốc có thể là phi thường nhanh. Thế nhưng vẫn không có vọt tới tang thi thiếu nữ bên người. Không phải Đoạn Thu không thể tới mà là bị skill cản lại. Tang thi thiếu nữ trong nháy mắt phóng thích một phạm vi công kích. Một thuộc tính, băng, năng lượng quyền từ bên người nàng khuếch tán ra đến. Phạm vi bao phủ 7, 8 mét khoảng cách, cũng chính là cái này năng lượng quyền A Đoạn Thu cho cản trở lại. Trên người khiên phép thuật trong nháy mắt phá nát, cũng còn tốt năng lượng quyền không có uy lực tiếp tục đối. Đúng, Đoạn Thu tạo thành thương tổn. Có điều coi như vậy Đoạn Thu cũng vọt tới khoảng cách tang thi thiếu nữ không tới 5 mét địa. Phương, giơ tay chính là liệt diễm chảm quá khứ. Tiếp theo lần thứ hai bắt đầu sử dụng ảnh sát phối hợp kiếm khí chiêu số. Lần trước là vì đối phó Hắc Mân Côi một người. Hiện tại đã thu làm tiểu đệ. Đoạn Thu chuẩn bị ở gần đây đi liên hệ nàng. Mặc dù là phép thuật tang thi. Thế nhưng trí lực trên khẳng định không bằng nhân loại tốt hơn rất nhiều hữu dụng skill đều sẽ không sử dụng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào khi còn sống bản năng để chiến đấu. Rất khó lường dị tang thi, cũng không tính là biến dị tang thi đi, chỉ có thể nói là cường giả chết rồi cảm hóa bệnh độc mà sống lại. Tang thi bệnh độc hiện tại trên căn bản khó giải. Có thể trị liệu bệnh độc item không phải quá đắt liền là phi thường hy hữu. Đoạn Thu một bộ liên chiêu đánh xuống. Tang thi thiếu nữ trong nháy mắt liền bị đánh tan khiên phép thuật. Kiếm khí trực tiếp trúng đích tang thi thiếu nữ. Nếu như không phải bệnh độc cải tạo thân thể, phỏng đoán lần này sẽ thuần sát. Đoạn Thu còn muốn thừa cơ hội này lần thứ hai phát động công kích. Nhưng là bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện Tử Phát tang thi không cho Đoạn Thu như vậy đi là mần đi. Một đạo đen kịch kiếm khí quăng lại đây. Đoạn Thu biết loại này kiếm khí lợi hại lập tức tránh ra. Tử Phát tang thi rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Đoạn Thu đã sớm ở phòng bị sự xuất hiện của nàng. Đen kịch kiếm khí không lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Tang thi cũng không hiểu đến đi trợ giúp. Phép thuật tang thi thiếu nữ bị kiếm khí trực tiếp trúng đích trong thời gian ngắn là sẽ không tiếp tục công kích, có điều coi như vậy Đoạn Thu cũng vô cùng nguy hiểm. Money mới vừa vọt đến bên cạnh Tử Phát, tang thi liền thuấn tiến đến gần, Đoạn Thu lập tức bắt đầu rồi phòng thủ, Tử Huyễn cũng cắt trở về trường kiếm hình thái, đối đầu mấy lần đồng thời tránh ra, có điều Đoạn Thu có thể chỉ có một người. Bên cạnh tang thi cự lang đã sớm chuẩn bị đã lâu. Thấy hai người tách ra sau lập tức nhào tới. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục sử dụng ảnh sát chạy trốn. Chu vi phổ thông tang thi vào lúc này cũng tụ tập lại đây. Tình huống này có thể không tốt, nếu như không thể chạy mất sớm muộn sẽ bị lượng lớn tang thi vây quanh. Đáng chết, Đoạn Thu thầm mắng một tiếng. Cả người lắc mình né tránh cự lang công kích, sau đó phóng thích mấy lần kiếm khí chạm đánh trả quá khứ. Tang thi cự lang sức phòng ngự quá mạnh mẽ, không cần thiết cùng nó dây dưa. Tang thi thiếu nữ vào lúc này gần như khôi phục như cũ. Ở phía xa tụ tập lên một đám lớn băng hệ năng lượng hiển nhiên chuẩn bị phóng thích cái gì đại chiêu. Đoạn Thu cũng không thể làm cho nàng an tâm phóng thích. Vương Chi Tài bảo bên trong nháy mắt cho gọi ra đến một thanh trường kiếm. Sau đó kiếm khí thẩm phán bắt đầu tụ tập, mạnh mẽ kiếm khí năng lượng hội tụ ở trường kiếm trên. Một bên né tránh Tử Phát tang thi công kích, Đoạn Thu một bên hướng về tang thi thiếu nữ di động. Tang thi thiếu nữ hiển nhiên cũng biết Đoạn Thu lại đây. Phóng thích mười mấy cái dao băng đến ngăn cản. Nếu như là nhân loại tuyệt đối quay đầu liền chạy, căn bản sẽ không để Đoạn Thu tiếp cận. Thế nhưng tang thi không có loại này trí tuệ, nàng có thể làm vẻn vẹn là ngăn cản Đoạn Thu tiếp cận. Khoảng cách tang thi thiếu nữ còn có 10 mét khoảng cách. Đoạn Thu trực tiếp đem tràn đầy cuồng bãi kiếm khí trường kiếm ném ra. Ném đi kiếm khí thẩm phán năng lượng mạnh mẽ coi như là tang thi cũng cảm giác được. Cự lang xoay người liền chạy, tiếp theo Tử Phát tang thi cũng giải kiếm xoay ngang xuất hiện trước mặt một đạo bình phong vô hình. Đoạn Thu là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ném đi trong nháy mắt liền khiến cho dùng ảnh sát rời đi tại chỗ. Tang thi thiếu nữ bản năng cũng là lợi hại, thân trong nháy mắt xuất hiện bốn cái không cùng loại khiên phép thuật. Trước mặt còn bay lên một đạo hàn băng vách tường. Như vậy liền có thể ngăn cản kiếm khí thẩm phán sao? Đáp án là không thể. Trường kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt, kiếm khí liền bộc phát ra, trong nháy mắt hàn băng vách tường liền bị cuồng bạo kiếm khí cho cắt thành toái phiến. Khiên phép thuật từng cái phá nát, còn lại dưới cái cuối cùng màu xanh lam hình tròn khiên phép thuật gian nan chống đối. Kiếm khí thẩm phán tiếp tục tàn phá. 10 mét ở ngoài Tử Phát tang thi cũng bị lan đến gần. Trước mặt lồng phòng hộ lập lòe ánh sáng thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là vài giây kiếm khí thẩm phán đã hoàn toàn a tang thi thiếu nữ cho bao phủ lại. Khiên phép thuật kiên trì mấy giây sau trong nháy mắt phá nát. Tiếp theo liền nghe thấy hét thảm một tiếng. Mấy chục giây sau kiếm khí thẩm phán uy lực hoàn toàn biến mất. Tang thi cự lang vào lúc này cũng từ nơi không xa chỗ ngoặt đưa đầu ra quan sát tình huống. Đoạn Thu đã sớm ở kiếm khí thẩm phán biến mất trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tử Phát tang thi không một chút chuyện thế nhưng tuyệt đối tiêu hao không ít năng lượng. Nếu như là nhân loại đã sớm lấp lóe chạy mất. Kiếm khí thẩm phán uy lực mỗi lần đều là kinh khủng như vậy. Chu vi hơn 10 mét mặt đất bị kiếm khí thiết không ra hình thù gì. Trung gian tang thi thiếu nữ ngã trên mặt đất, bên cạnh tất cả đều là máu đỏ tươi. Không biết chết rồi không chết, Tử Phát tang thi nhìn thấy Đoạn Thu xông lại sau lập tức tiến lên đón. Đối đầu mấy lần sau bị Đoạn Thu một tiên chân nhắc tới bên cạnh. Vọt tới tang thi thiếu nữ bên người nhìn lại, này con tang thi đã thoi thóp, có thể nhìn ra còn sống sót chỉ là không thể hành động. Hết chương.